Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 44, bài vị trình tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 10 tháng 7, giữa hè thia Trương Phàm lão gia độ cao so với mặt biển hơn 1.000 mét, sơn thanh thủy tú, cũng là quê nghèo tránh đất tô tô theo quốc lộ lái vào nông thôn đường đất về sau, mặt đường cũng theo đó càng ngày càng trong trành. Tài xế xe taxi đốt một điếu thuốc, bắt đầu đối với Trương Phàm oán trách đứng lên. Sớm biết như vậy đường như vậy nát ta thế nào cũng sẽ không đáp ứng đấy. Trương Phàm cũng không cùng hắn tranh luận, song lại cái mạng nhỏ của mình tại tay của người ta trên. Lại đưa tay cơ thả lại trong túi đeo lưng, nơi đây đã không có tín hiệu rồi. Một cách đều không có. Cũng may một đoạn đường này không hề dài, tại Trương Phàm nói. Thì ở phía trước cái kia giao lộ dừng lại. Về sau trung niên lái xe cuối cùng đình chỉ hắn cào nhào. Nhìn đưa lên cho mình hai trương trăm nguyên tiền giá trị lớn, trên mặt hắn lại có lúc ban đầu dáng tươi cười, thậm chí còn chủ động xuống giúp đỡ Trương Phàm mang thứ đó theo trong cốp sau nói ra. Nếu là tự mình đường tỷ học tiệc rượu, Trương Phàm tự nhiên không thể tay không mà đến, xuất phát trước chuyên môn đi ốc Nhĩ Mã siêu thị mua rượu thuốc lá cùng thuốc bổ mấy thứ này. Bởi vì mua mấy thứ này hao tốn không ít thời gian, chờ hắn đến đại bá Trương Hữu Đức nhà thời điểm, bầy đầy đất bá từ bàn bát tiên đã một nửa đều ngồi đầy người. Một cái màu trắng chó đất bị dây xích sắt thắt ở một viên chén ăn cơm trên cây tùng, nhìn thấy Trương Phàm sau đó. Uông uông, kêu lên cùng cái đôi trái phải rất nhanh đong đưa. Trương Phàm nhìn thấy cái chỉ chó trong nháy mắt liền vang lên tên của nó, cũng đối với hắn nhe răng nhếch miệng. Khá lắm tiểu bạch, rõ ràng không biết ta à, bạch câu. Ngựa trắng, lập tức, ô ô, rồi hai tiếng, xem ra nó vẫn nhớ Trương Phàm. Một người mặc âu phục người trẻ tuổi đang điều chỉnh thử âm. Ly, giơ lên microphone, này, cho ăn, rồi hai tiếng, sau đó chính là một trận bén nhọn chói tai tạp âm. Trương Phàm không có trong sân trông thấy đường tỷ Trương Chăn Chăn, lại thấy được đường ca Trương Văn Bân. Trương Văn Bân cơ hồ cũng trong cùng một lúc nhìn thấy Trương Phàm, khi nhìn đến Trương Phàm hai tay đều cầm theo đồ vật về sau, lập tức đã đi tới. Trương Phàm, người thế nào lúc này thời điểm mới đến a, liền lập tức muốn ngay chỗ ngồi rồi. Trên đường đi làm trễ nải một ít thời gian. Trương Phàm nói xong cũng đem vật trong tay đưa cho Trương Văn Bân. Cho đại bá cùng đại bá mẫu mua, ngươi cất kỹ. Trương Văn Bân nhận lấy sau đó lại hướng phía Trương Phàm phía sau quan sát. Tiểu thúc cùng thầm thầm chưa có tới a, bọn hắn đi không được. A, chị của ngươi đây, nàng tại phòng bếp giúp đỡ. Trương Phàm tỉnh không có gấp đi gặp Trương Chăn Chăn, mà là đi tới phòng khách treo tình địa phương. Trương Hữu Đức nhìn thấy Trương Phàm sau đó câu nói đầu tiên là. Ba của ngươi có tới không? Không có, hắn đơn vị trên có chuyện bận rộn. Trương Phàm ăn ngay nói thật, hiện tại thành thị chế vệ cục quản lý đô thị là cực khổ nhất đấy. Ngay cả Trương Hữu Vi cũng không thể mò cá từ gần nhất nửa tháng thường xuyên tăng ca. Trương Hữu Đức không nói gì nữa, hắn cùng Trương Phàm mẫu thân Lư Tĩnh cũng có chút không thích hợp. Cảm thấy Trương Phàm mẹ quá coi trọng từ cái gì đô sự tình phải ứng phó cẩn thận. Mỗi lần đi tiểu đệ nhà, đệ tức phụ làm đồ ăn đều phải bày cái tạo hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm đưa tay vươn vào trong túi quần, sờ sờ thừng thừng đếm, sau đó lấy ra 10 cái 100 đồng đưa cho đăng ký sổ người. Đêm qua Lư Tĩnh cho Trương Phàm 400 nguyên, 300 nguyên nhân tình, 100 đồng tiền xe. Buổi sáng hôm nay Trương Phàm thời điểm ra đi Trương Hữu Vi lại lặng lẽ cho hắn 200 nguyên. Người liền treo 500 nguyên, người đường tỷ đều thi đậu Tây Liên lớn chúng ta hẳn là nhiều tiễn đưa điểm. Tây Nam Liên Hợp Đại học là toàn quốc bài danh thứ 3 đại học gần với Xanh Cây Đại học cùng Kinh Thành Đại học. Trương Phàm hiện tại lại cho nó bỏ thêm 500, nếu như không phải là cân nhắc đến ảnh hưởng, hắn còn muốn thêm nữa. Tối thiểu lại đến cái 1.000 đi. Trương Hữu Đức cũng một mực chú ý tới nơi đây kia khi nhìn đến Trương Phàm xuất ra cái một sấp tiền về sau, nhịn không được nói. Ba của ngươi bảo ngươi tiễn đưa nhiều như vậy. Ừ, hắn nói đường tỷ là đại ca của hắn nữ nhi cũng không phải ngoại nhân. Trương Phàm nói, Trương Hữu Đức nhìn Trương Phàm yết hầu giật giật, hoàn là không nói gì nữa nói, chỉ là dùng sức vỗ một cái bờ vai của hắn. Liền lập tức muốn ngay chỗ ngồi từ ngươi đi tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Tại Trương Phàm đi ra phòng khách về sau, có đối với Trương Hữu Đức nói. Đây là ngươi tiểu đệ oa nhi, Trương Hữu Đức trên mặt có rồi dáng tươi cười, lộ ra tóc vàng hàm răng. Đúng đấy, ba mẹ hắn không rảnh rỗi, khiến cho hắn tới. Người tiểu đệ nhà kiếm tiền rồi a, ra tay chính là 1.000. Lại có mang theo chua xót cùng hâm mộ, nhà hắn kỳ thật cũng kiếm không có gì tiền, chủ yếu là nhà mình huynh đệ, cũng không phải là ngoại nhân, hơn nữa tương lai ta cũng sẽ trả nhân tình đấy. Trương Hữu Đức khoát tay áo, thật tình không biết chính mình nói lại đem có người trong nhà đắc tội. Chung quanh hàng xóm cũng nhìn thấy một màn này, khóe miệng lộ ra cười nhạo. Cái kia không biết lúc trước ở riêng một mình ngươi tốt ruộng nước cùng phòng ở chiếm được cho ngươi đệ nhi vài phần ruộng cạn, hai huynh đệ xoa lấy cái cuốc đánh nhau. Chỉ bất quá lời này hắn không nói ra. Trương Hữu Đức cũng hậu chi hậu giác biết rõ mình nói sai, tìm lý do đi ngoài phòng mang hoạt. Khi hắn đi rồi, mọi người cũng chỉ không tị hiềm từ ngươi một miệng ta một lưỡi, cái gì phiên bản đều đi ra. Bất quá cũng đều cho rằng Trương Hữu Đức là không thể gặp thân đệ đệ tốt mới cố ý nói nhà hắn một thứ đấy. Có thể xuất ra 1.000 đi theo lễ gia đình, có thể nghèo sao? Chỉ thấy sổ sách lên, ngoại trừ cái này 1.000, còn lại cao nhất cũng mới 50, phần lớn là 20 cùng 30. Trương Phàm tại đất con chim một góc dựng giản dị phòng bếp thấy được Trương Chăn Chăn, nàng đang ngồi ở một cái tấm gỗ nhỏ băng ghế xoay người rửa chén. Cho dù bây giờ là tới gần giữa trưa, trên người nàng còn là mặc món đó cũ kỹ đồng phục, cả cái tóc lộn xộn kia mặt trên còn có một chút làm cành thông lá cây, xem ra lúc trước hoàn thiêu qua củi lửa. Trương Phàm đi đến đối diện nàng ngừng tạm, nhìn nàng đầy đầu mồ hôi nhỏ giọng nói. Thế nào ngươi tới rửa chén? Trương Chăn Chăn chứng kiến Trương Phàm về sau, trên mặt kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Trong nhà bận không qua nổi, sau đó lại hỏi ngược lại, người bạn gái nhỏ đây. Nói xong hoàn đứng lên quay đầu lại nhìn lướt qua, nàng nhưng vẫn nhớ chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là đại bá mẫu Lý Hồng Mai đã đi tới, lấy tay cõng lau trán một cái mồ hôi về sau, cười nói với Trương Phàm. Tiểu Phàm tử, ngươi thế nào chạy đến nơi đây, còn không mau một chút đi tìm cái vị trí tốt ngồi vào lên, bằng không thì cũng chỉ có thể ăn thứ hai chỗ ngồi rồi. Trương Phàm kiếp trước đối đại bá mẫu so với đại bá muốn càng thân cận chút, bởi vậy cũng nở nụ cười. Bá mẫu tốt, trước chào hỏi, sau đó mới giải thích, để ta xem một chút đường tì. Nàng cái rửa chén có cái gì tốt xem kia đợi chút nữa cơm nước xong xuôi cho ngươi đường ca dẫn ngươi đi trong sông đùa, ngươi không phải là thích nhất chuyển con cua sao? Lý Hồng Mai nói xong lại mắt liếc Trương Chăn Chăn, tức giận nói. Nhanh lên một chút tẩy, đợi chút nữa ngươi còn muốn đi lên nói chuyện đấy. Sau đó lại đi trở về phòng bếp cho Trương Phàm cầm một cái lỗ chân gà đến. Ngươi ăn trước ta nhớ được ngươi khi còn bé thích nhất gặm chân gà. Trương Phàm nhận lấy, một chút trí nhớ mơ hồ lại lần nữa rõ ràng đứng lên. Tại đại bá mẫu trong lòng, đường ca tự mình đường thì cái này sắp xếp chưa từng có thay đổi qua. Vô luận là nối khố phát sinh cãi lộn sau đó bị đánh còn là hiện tại chuyện đang xảy ra. Tuy rằng Trương Phàm kỳ thật cũng không có cùng đại bá mẫu ở chung bao nhiêu thời gian. Cách Trương,